Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 152, sinh cơ trong cục chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân chúng trong thành Ký Dương bắt đầu sơ tán cùng lúc với việc Tiêu Giác tiếp quản quân đội thành này. Lệnh của vương nữ được ban ra, người dân không dám cãi lời. Dù có bao nhiêu thắc mắc và băn khoăn, khi nghe tin về sự hỗn loạn trong thành, họ vẫn rời đi để bảo toàn mạng sống cho gia đình. Những người không thể rời đi chỉ có những kẻ già yếu bệnh tật, không thể đi đường xa, cũng không muốn chịu đựng cuộc sống lưu lạc, thà chết ở quê nhà. Khó giải quyết nhất chính là một số gia tộc lớn trong thành Ký Dương. Lâu nay không hài lòng với Mục Hồng Cẩm, âm thầm phản đối bà. Dù Mục Hồng Cẩm luôn cứng rắn và dập tắt mọi tiếng nói chống đối, nhưng trước tình thế nguy cấp của thành Ký Dương, bà cũng không thể lo hết mọi việc, khiến những gia tộc lớn đó bắt đầu có ý định lợi dụng cơ hội này để mưu lợi. Mục Hồng Cẩm không thể rời khỏi thành Ký Dương. Một khi bà rời đi, không chỉ tạo cơ hội cho kẻ thù phản đối, mà còn có nghĩa bà từ bỏ thành này và dân chúng nơi đây. Với cương vị là vương nữ thành Ký Dương, bà đã nhận được sự tôn kính và yêu thương của dân chúng, nên lúc này bà phải gánh vác trách nhiệm của mình. Một chiếc xe ngựa cải trang rời khỏi phủ vương lặng lẽ. Mục Hồng Cẩm, trong dáng vẻ của một tỳ nữ, đứng ở cửa phủ, nửa thân mình ẩn sau cột trụ, nhìn theo hướng xe ngựa chở Mục Tiểu Lâu rời đi. Mục Tiểu Lâu không biết về tình hình nguy cấp của thành Ký Dương. Vô Tư nghĩ rằng chuyến đi lần này chỉ để thay mặt bà nội tham dự sinh nhật của phiên vương. Khi đi còn rất vui vẻ, nói rằng sẽ mang quà về cho Mục Hồng Cẩm. Chắc khi trở về, mùa hè đã tới, nàng còn muốn Mục Hồng Cẩm cùng nàng làm món kem sữa mát. Mãi đến khi xe ngựa đã khuất bóng, Mục Hồng Cẩm mới thu ánh mắt về. Đang định quay vào phủ, bà thoáng thấy bóng một người mặc áo trắng đứng ở phía đối diện. Không khỏi dừng bước mà nhìn kỹ, đó là một nam tử mặc bạch y, gương mặt không rõ ràng, ẩn mình trong sân một ngôi nhà bên kia đường. Ánh nắng chiếu từ trên mái nhà xuống, tạo thành một mảng bóng lớn. Người đó đứng trong bóng râm, khó mà nhìn rõ diện mạo, chỉ thấy nơi eo đeo một thanh kiếm dài, lưng mang theo một cây cầm. Đường phố rộng lớn, người qua lại đông đúc, giữa dòng người tấp nập, hắn khẽ ngẩng đầu, dường như qua đám đông nhìn thẳng vào Mục Hồng Cẩm, lại như không nhìn. Một chiếc xe ngựa chở hàng từ từ lăn bánh ngang qua. Khi Mục Hồng Cẩm nhìn lại, chỉ còn thấy ánh nắng chói chang làm mắt hoa lên. Bên kia đường đã không còn bóng dáng ai, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của bà. Bà đứng yên lặng một lát, rồi quay người rời đi. Buổi tối, đèn dầu trong thư phòng của Thôi Phủ vẫn sáng rực. Bốn góc phòng treo những chiếc lồng đèn lớn, khiến cả căn phòng bừng sáng. Thư phòng của Thôi Việt Chi, thay vì gọi là thư phòng, thì trông giống một kho vũ khí hơn. Không gian lạnh lẽo, vuông vức. Ngoài vài cuộn giấy lộn xộn trên bàn và giá sách bằng gỗ đen, căn phòng hầu như không có gì trang nhã hay chính trực. Tuy nhiên, hắn vốn không phải là người thích đọc sách. Trên tường treo một tấm bản đồ lớn chiếm nửa bức tường. Ở giữa có vẽ một con sông, những xoáy nước và đá ngầm gần sông được phác họa rất chi tiết. Trong phòng ngồi hơn 10 người, đều là những võ tướng như Thôi Việt Chi. Họ là đồng sự và thuộc hạ của Thôi Việt Chi. Nếu quân đội U Thác xâm nhập vào thành, những người này sẽ là phó tướng của quân đội thành Ký Dương, phối hợp cùng Tiêu Giác hành động. Hòa Yến và Tiêu Giác ngồi một bên, Phi Nô và Xích Ô khoanh tay đứng phía sau. Thôi Việt Chi cầm bút than, khoanh một vòng tròn trên tấm bản đồ. Con kênh này, chỉ có chỗ này là thuận lợi nhất để lên bờ. Thôi Việt Chi chỉ vào nơi hắn vẽ. Nếu từ đây lên bờ, hai quân sẽ giao chiến tại đây. Địa thế bằng phẳng, thích hợp để sử dụng trận pháp của quân đội thành Ký Dương. Nhưng, Hắn nhìn Tiêu Giác, có chút do dự, quân số của chúng ta không đủ. Quân đội thành Ký Dương vốn không đông, Văn Tuyên Đế không bao giờ cho phép điều đó. Năm xưa để tự bảo vệ mình, nhiều phiên vương đã phải giải tán quân đội, Mục Hồng Cẩm cũng vậy, bà chỉ giữ lại chưa đầy 2 vạn quân Ký Dương, đã là sự khoan dung hiếm có của Văn Tuyên Đế. 2 vạn quân không đủ để khởi nghĩa, không thể gây ra sóng gió lớn, nhưng cũng không đủ sức chống lại hàng vạn binh sĩ hung hãn của quân U Thác. Thôi Việt Chi hiểu rõ điều này, dù có tướng tài như tướng quân Phong Vân, nhưng không có binh sĩ thì ông ta lấy gì đánh trận? Chẳng lẽ dùng nhan sắc của mình? Không phải quân số không đủ. Tiêu Giác nhìn vào bản đồ, giọng điềm tĩnh, mà là không đủ thuyền. Thuyền, một thuộc hạ của Thôi Việt Chi nhìn Tiêu Giác, tỏ ra khó hiểu, cũng phải thôi, thành Ký Dương đã yên bình quá lâu. Ngoài những người như Thôi Việt Chi, e rằng những ai trẻ tuổi hơn một chút, chưa từng bước chân lên chiến trường. Tiêu Giác khẽ gõ ngón tay lên tách trà trước mặt, nói, ngươi giải thích đi, Hòa Yến, ta, Thôi Việt Chi và các thuộc hạ khác đều quay sang nhìn Hòa Yến. Hiện giờ, Hòa Yến đã trở lại dáng vẻ của một nữ nhân. Chuyện hôm nay tại võ trường, nàng đã đánh bại Mộc Di, những người ngồi đây cũng đã nghe qua, nhưng một nữ thuộc hạ, dù võ nghệ cao cường, cũng chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân, hoặc nhiều hơn thì giết vài kẻ trên chiến trường. Còn việc bố trí quân đội, phân tích chiến thuật, không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Hơn nữa, đám nam nhân này từ trong lòng đều tự cho mình có ưu thế hơn phụ nữ trong quân sự. Hành động của Tiêu Giác khiến họ càng nghi ngờ. Những lời đồn về Phong Vân tướng quân lãnh đạm vô tình, không gần nữ sắc, có lẽ không đúng, có vẻ Tiêu Giác đã bị mê muội bởi vị nữ thuộc hạ. Quan hệ mờ ám, này, trong khoảnh khắc, ánh mắt của đám người này nhìn Tiêu Giác như thể hắn là một hôn quân bị mỹ nhân làm mê muội. Hòa Yến đã quá quen với ánh mắt khinh thường của đàn ông đối với phụ nữ trong những năm qua. Nàng muốn chỉnh đốn lại suy nghĩ của những người này, nhưng nghĩ ngợi rồi chỉ cười nhẹ, đứng dậy bước tới trước bản đồ. Thôi Việt Chi lùi về vị trí của mình. Đám người khác cũng nhìn Hòa Yến với vẻ chờ đợi xem nàng sẽ nói điều gì ngớ ngẩn. Hòa Yến không thèm nhìn vào bản đồ, chỉ đối mặt với mọi người và nói, tất cả những điều này đều không quan trọng. Mọi người không hiểu, thủy chiến không có kỹ thuật gì phức tạp, chỉ là thuyền lớn thắng thuyền nhỏ, đại pháo lớn thắng đại pháo nhỏ, nhiều thuyền thắng ít thuyền, nhiều pháo thắng ít pháo mà thôi. Các ngươi có thuyền nhỏ, pháo nhỏ, ít thuyền và ít pháo, cho dù suy tính cách nào để lên bờ, bày trận ra sao, đều không phải là điều quan trọng nhất. Đại Ngụy, ngoại trừ cấm quân hoàng gia, cấm hỏa pháo, nên chỉ nói đến thuyền thôi. Chỉ cần quân U Thác có đủ thuyền, họ sẽ thắng, muốn đánh trận lấy ít thắng nhiều. Không có thuyền thì không thể. Trên sông, họ có nhiều thuyền hơn chúng ta. Trên bờ, họ có nhiều người hơn. Bản đồ này, căn bản không phải dùng theo cách này. Những người ngồi đó, dù nhiều năm không tham chiến, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Họ nhận ra Hòa Yến không nói năng bừa bãi. Nàng đã chỉ ra vấn đề cốt lõi. Tất cả đều dần thu lại sự khinh thường của mình. Hòa cô nương, Thôi Việt Chi nói, nhưng người cũng biết rằng những năm qua, bệ hạ cấm tư nhân nuôi quân, huống hồ là tàu chiến, thuyền trên sông vận chuyển hàng hóa, hoặc là chở người đi xa. Thành Ký Dương không thể tự mình xây dựng thủy quân, càng không thể nói đến hỏa pháo. Hòa Ứng trong lòng thở dài, nàng đương nhiên hiểu rõ điều này. Rốt cuộc, triều đại trước đã từng có loạn phiên vương. Từ khi tiên đế kế vị, đã đặc biệt chú trọng việc giảm bớt sức mạnh của phiên vương. Hiện tại, các phiên vương cũng giống như những quý tộc không có quyền lực thực sự ở kinh thành. Xin hỏi Tiêu Đô Đốc, một thuộc hạ của Thôi Việt Chi dè dặt hỏi Tiêu Giác. Ước tính quân số của quân U Thác vào khoảng bao nhiêu? Tiêu Giác, 10 vạn, có thể nhiều hơn. Mọi người hít một hơi lạnh. Sự chênh lệch lực lượng này khiến người ta khó mà có hy vọng. Bây giờ, dân chúng trong thành đã được điện hạ sắp xếp rút lui ra ngoài thành. Một phó tướng nói với giọng khô khan, chúng ta chỉ cố gắng kéo dài thêm thời gian mà thôi. Ý trong câu nói đó, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh. Dân chúng trong thành, cùng với tiểu điện hạ, chính là mầm mống được bảo tồn. Điều họ có thể làm là tranh thủ thêm thời gian cho dân chúng. Việc thành bị phá chỉ là chuyện sớm muộn. Tiêu Giác lặng lẽ lướt mắt qua mọi người, khẽ ngồi thẳng dậy, định nói thì đột nhiên giọng nói trong trẻo của một nữ nhân vang lên. Sĩ khí thấp kém như vậy, quả thật không phải là chuyện tốt. Phải biết rằng ở đây còn có danh tướng. Các ngươi biết thế nào là danh tướng không? Mọi người đều ngẩn ra. Những trận chiến không đáng thua sẽ không thua. Những trận chiến không thể thắng vẫn có cơ hội thắng. Đó gọi là danh tướng. Hòa Ấn nhớn mày, trông có vẻ chắc chắn thất bại. Nhưng danh tướng luôn có thể tìm ra điểm đột phá. Chuyển bại thành thắng, ở đây có danh tướng. Chỉ với sức một người cũng có thể xoay chuyển cục diện. Các ngươi như thế này, khiến người ta khó lòng hành động. Nàng thầm nghĩ, ở đây không chỉ có một danh tướng, mà là hai vị, là hai danh tướng lớn của Đại Ngụy. Nếu thua trận này, nói ra thật mất mặt, không thể nào ngẩng cao đầu làm người. Mọi người không biết lai lịch của nàng, chỉ nhìn Tiêu Giác, nghĩ thầm rằng thuộc hạ của Tiêu Giác thật là quá khen ngợi hắn. Ngay cả một ván cờ bại rõ ràng như thế cũng có thể tin rằng Tiêu Giác sẽ chuyển bại thành thắng. Vậy ngày thường họ phải tôn sùng hắn đến mức nào? Thôi Việt Chi im lặng một lúc rồi hỏi Tiêu Giác. Vậy Tiêu Đô Đốc, chúng ta nên làm thế nào để chuyển bại thành thắng? Thế nhân không biết rằng trận thủy chiến năm đó của Tiêu Giác là trận lấy ít thắng nhiều. Rốt cuộc đối với người ngoài, lúc đó Tiêu Giác dẫn theo 10 vạn nam phủ binh giành thắng lợi lớn ở Quắc Thành. Nhưng đó là trận lụt đổ vào thành, là công thành chứ không phải thủ thành. Hơn nữa, hoàn cảnh của Ký Dương và Quắc Thành rất khác nhau. Ký Dương là thành thủy, tuy cùng là thủy chiến, nhưng khác nhau một trời một vực. Tiêu Giác dựa lưng vào ghế, khớp xương ở tay trái hơi nhô lên, xoa nắp tách trà. Rồi nhìn sang Hòa Yến, đôi mắt đẹp của hắn chứa đầy những cảm xúc khó đoán. Nói, ngươi nói đi. Hòa Yến khẽ nhíu mày. Hắn nói, ngươi đã từng giao chiến với quân U Thác, ngươi hiểu rõ phương thức tác chiến của chúng hơn bất kỳ ai. Quân U Thác thường hành động bạo lực và thẳng thừng. Điều này liên quan đến phong cách hành sự của họ. Bao năm qua họ đã ẩn mình trong bóng tối, thỉnh thoảng thử thách, quấy nhiễu, vừa tự mãn lại vừa tự ti. Lần này, họ đã lên kế hoạch từ lâu và chọn thành Ký Dương làm trận mở màn, nhất định sẽ tạo ra một trận chiến oanh oanh liệt liệt. Với quy mô lớn, Hòa Ấn nói, nước khắc hỏa, nước và lửa không hợp nhau, chi bằng dùng hỏa công. Trong thư phòng nhất thời im lặng, xin phiền Hòa cô nương nói rõ hơn. Thôi Việt Chi nói, thái độ của hắn đối với Hòa Yến ngày càng tôn trọng. Nhận ra nàng khác hẳn những phụ nữ khác, thậm chí khác với những thuộc hạ khác của Tiêu Giác. Ví dụ như Phi Nô và Xích Ô, họ cũng là thuộc hạ của Tiêu Giác. Nhưng họ chỉ làm việc theo lệnh của Tiêu Giác, chứ Tiêu Giác không để họ phát biểu ý kiến như lúc này. Còn Hòa Yến tuy lúc nào cũng tỏ vẻ kính trọng Tiêu Giác, nhưng xét kỹ thì mối quan hệ của họ không giống quan hệ cấp trên cấp dưới. Nếu Hòa Yến là nam nhân, thì có lẽ nàng và Tiêu Giác giống như huynh đệ bạn bè hơn là chủ tớ. Họ sẽ dùng những con thuyền lớn, chắc chắn không giống như những thuyền nhỏ trong quân đội thành Ký Dương chỉ để chở hàng hoặc chở người. Quốc gia U Thác nằm sâu trong đất liền, bốn bề không có biển, nên họ không quen với việc đi thuyền như người ở thành Ký Dương. Ta cho rằng, rất có khả năng họ sẽ đến bến thành Ký Dương bằng những con thuyền lớn. Nếu thuyền của họ ở gần nhau, có thể dùng hỏa công. Khi lửa bùng phát, thuyền nhỏ của Ký Dương có thể nhanh chóng rời đi. Còn thuyền lớn của quân U Thác thì không thể. Chúng ta có thể nhân cơ hội tiêu diệt chủ lực của quân U Thác. Sử dụng hỏa công trên sông, trước đây chưa ai từng thử. Mọi người đều im lặng, nhưng những lời của Hòa Yến khiến họ bừng tỉnh. Trong lòng dâng lên sự phấn khởi, âm thầm nghĩ rằng kế sách này có thể khả thi. Quân U Thác lực lượng hơn chúng ta rất nhiều. Họ biết Ký Dương đã yên bình nhiều năm, không phải là đối thủ của họ. Trong lòng họ tất nhiên tự cao tự đại. Quân kiêu binh thường có tầm nhìn ngắn. Đó là nhược điểm của họ, cũng chính là điểm mạnh của chúng ta. Khi nàng cất tiếng, giọng nói mềm mại mà kiên định, rành mạch và có lý lẽ, từng lời từng chữ như tiếp thêm niềm tin vô hạn cho mọi người. Những người vừa rồi còn cho rằng trận chiến này chắc chắn sẽ thua. Giờ chỉ cần nghe mấy câu nói của nàng đã lại cảm thấy có lẽ họ có thể tạo nên một chiến công hiển hách. Một trận đánh lấy ít thắng nhiều để hậu thế ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Thôi Việt Chi nhìn Hòa Yến với ánh mắt đầy thắc mắc. Chỉ trong một thời gian ngắn mà nàng có thể nghĩ ra cách đối phó. Dù không phải không có sơ hở, nhưng phương pháp của nàng thực sự sáng tạo và trúng vào điểm yếu. Một nữ nhân bình thường có thể làm được điều này sao? Đừng nói là nữ nhân, ngay cả nam tử đã nhiều năm làm tướng quân cũng chưa chắc phản ứng nhanh nhạy đến vậy. Làm tướng không chỉ cần kinh nghiệm mà còn cần một chút thiên phú và tầm nhìn độc đáo. Vậy mà Hòa Yến trông có vẻ bao nhiêu tuổi? Nghe nói nàng chỉ mới 17 tuổi. Một thiếu nữ 17 tuổi đã lợi hại đến mức này sao? Thôi Việt Chi thầm nghĩ, nếu thuộc hạ của Tiêu Giác đều tài giỏi như vậy, thì Cửu Kỳ Doanh hẳn là nơi ẩn chứa vô số anh tài. Trong lòng không khỏi dâng lên một cơn ớn lạnh, ta chỉ đưa ra giả thuyết này. Hòa Yến nói, thực tế có thực hiện được hay không? Và làm thế nào để thực hiện? Ta cũng không nắm chắc, biết rằng mình nói hơi nhiều. Hòa Yến khéo léo chuyển lời sang Tiêu Giác. Kế này có khả thi hay không? Vẫn phải chờ quyết định của đô đốc. Nàng vốn có thể không nói gì thêm. Nhưng việc nghiêm túc đối mặt với từng trận chiến là trách nhiệm của mỗi tướng quân. Hơn nữa, Ký Dương Thành là một nơi đẹp đẽ. Dân chúng nơi đây vô cùng thuần hậu. Nàng không nỡ để một chốn như Bồng Lai tiên cảnh này bị tàn phá dưới tay quân U Thác. Phải biết rằng, nếu U Thác chiếm được Ký Dương, họ sẽ tiến thẳng lên phía Bắc, và người dân Đại Ngụy sẽ phải chịu đau khổ. Nàng sẽ chiến đấu đến cùng. Mọi người đều quay sang nhìn Tiêu Giác, chỉ thấy hắn lướt ánh mắt qua Hòa Yến rồi đứng dậy. Bước tới bên cạnh nàng, Hòa Yến cúi đầu, tránh ánh mắt đầy suy tư của hắn và quay trở lại chỗ ngồi của mình. Tiêu Giác nhặt chiếc bút than mà Thôi Việt Chi đã để sang một bên, khoanh thêm một vòng ở phía trước vị trí mà Thôi Việt Chi vừa đánh dấu, tạo ra một dấu ấn hoàn toàn mới. Dấu ấn mới này nằm ở phía trước điểm đánh dấu cũ, gần bờ sông Ký Dương, là một lối đi hẹp. Đây là nơi giao nhau giữa con sông trong thành Ký Dương và kênh vận tải. Giống như một miệng bình hồ lô, nhỏ và nhọn, chỉ có thể qua miệng hồ lô này mới đến được con kênh thực sự. Hỏa công khả thi, có thể phục kích tại đây. Lối đi này hẹp, thuyền lớn không thể vào, thuyền nhỏ có thể xuyên qua. Ánh mắt Thôi Việt Chi sáng lên, Tiêu Giác quả thật rất sắc sảo. Chỗ này rất thích hợp để phục binh, nhưng liệu có thể dùng hỏa công hay không? Tiêu Giác nói, phải dựa vào hướng gió và địa hình. Trong thành có Tư Thiên Đài chuyên trách theo dõi thiên tượng và hướng gió. Một binh sĩ của thành Ký Dương lên tiếng, thường ngày dùng để sắp xếp gieo trồng cho nông dân. Lại có người chần chừ hỏi, nhưng nếu hôm đó hướng gió ngược lại thì sao? Vậy thì không thể dùng hỏa công. Tiêu Giác đáp, rốt cuộc chiến tranh là phải thuận theo thiên thời, địa lợi. Nhân Hòa, Hòa Yến thầm nghĩ, điều này quả là đúng, không thể thiếu bất kỳ yếu tố nào. Dĩ nhiên, Tiêu Giác chưa nói hết ý, nếu gió đổi chiều, tự nhiên sẽ có cách khác. Dù vậy, chiến tranh vốn dĩ cũng phụ thuộc vào một phần may mắn. Nếu trời không cho phép thắng lợi, thì lịch sử đã có không ít những trận chiến sắp thành công nhưng cuối cùng lại thất bại. Việc của họ là giảm thiểu những rủi ro đó đến mức thấp nhất. Cuộc thảo luận về thủy chiến kéo dài đến tận nửa đêm mọi người mới giải tán. Từ sự thất vọng và chán nản ban đầu, họ dần trở nên hăng hái, tinh thần bừng bừng, tất cả chỉ nhờ vào một ý tưởng điên rồ mà Hòa Yến đưa ra. Lâm Song Hạc nhìn đám người bước ra với tinh thần phấn chấn, ngạc nhiên hỏi họ, chuyện gì vậy? Các ngươi làm gì bên trong mà ai cũng vui vẻ như thế? Hòa Yến ngáp dài, đáp, đương nhiên là thuyết phục bằng lý lẽ và động viên bằng tình cảm rồi. Không đến mức đó chứ? Lâm Song Hạc lẩm bẩm, không biết còn tưởng các ngươi vừa uống hoa tửu một trận. Hòa Yến, nàng nói, giờ cũng khuya rồi, ta đi nghỉ trước, có chuyện gì để mai hãy nói. Lâm Song Hạc gật đầu, được. Hòa Yến trở về phòng, sau cả ngày ở võ trường chỉnh đốn đội hình binh lính thành Ký Dương, rồi lại tiếp tục thảo luận về bản đồ suốt đêm, nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, nàng bước ra thì thấy Tiêu Giác vẫn còn ngồi trước bàn trong phòng, đang cầm bút viết gì đó. Hòa Yến bước tới nhìn, thấy hắn không biết lấy từ đâu ra một bản sao nhỏ hơn của tấm bản đồ mà Thôi Việt Chi treo trên tường trong thư phòng. Bản đồ này được đặt cạnh bản đồ phòng thủ của quân U Thác do Sở Chiêu đưa cho Mục Hồng Cẩm. Để đối chiếu, hắn đang ghi chép lại những điều mà Hòa Yến vừa đề xuất, bao gồm cả những yếu tố cần chú ý khi sử dụng hỏa công, như số lượng quân phục kích cần đặt tại miệng hồ lô, hướng gió trong ngày hôm đó, và cách bố trí phòng thủ trong thành. Vì quân Ký Dương quá ít, ngay cả việc sắp xếp một binh sĩ cũng phải vô cùng thận trọng, thật giống như một người vợ tằn tiện lo liệu việc nhà. Hòa Yến nói, đô đốc, ngài vẫn chưa đi nghỉ sao? Người cứ ngủ đi. Tiêu Giác không ngẩng đầu lên đáp. Hòa Yến thầm thở dài trong lòng, nghĩ lại, thuở thiếu niên đứng đầu luôn cần thiên phú đặc biệt, có thể ngủ gật trong lớp mà vẫn đứng đầu, nhưng muốn duy trì vị trí đứng đầu trong nhiều năm thì lại không chỉ cần thiên phú, mà còn cần nỗ lực không ngừng. Khi xưa ở phủ Việt Quân, nàng cũng vậy, đã từng ngắm trăng lúc nửa đêm, canh hai, canh ba. Nghĩ tới đây, nàng nói, đô đốc, để ta giúp ngài. Đang nói thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Lưu Bất Vong. A Hòa, ngươi đã nghỉ chưa? Muộn như vậy rồi, Lưu Bất Vong còn tìm nàng. Hòa Yến nhìn Tiêu Giác một cái rồi nói, chưa, sư phụ, chờ một chút. Nàng khoác thêm một chiếc áo ra mở cửa, thấy Lưu Bất Vong đứng đó, trên người còn mang theo hơi sương đêm, chắc hẳn ông vừa trở về từ bên ngoài. Hòa Yến nhìn ra ngoài cửa rồi nói, sư phụ vào trong nói chuyện đi. Lưu Bất Vong bước vào, thấy Tiêu Giác, ông khẽ gật đầu chào như một lời chào hỏi. Ánh mắt ông dừng lại trên cuộn giấy trước mặt Tiêu Giác một lát, rồi hỏi, trận Ký Dương, đô đốc đã có cách ứng phó chưa? Chút ít, Hòa Yến đáp, khả năng chiến thắng là bao nhiêu? Hòa Yến, tối đa là 50%, dù tốt nhất thì cũng chỉ là 50-50. Lưu Bất Vong im lặng một lúc rồi nói, quân U Thác có thể sắp hành động. Tiêu Giác nhìn ông, sư phụ Lưu, ngài đã điều tra được gì sao? Ta theo dõi quân U Thác, phát hiện họ đã di chuyển về một hướng, một phần quân đã rời thành, một phần khác thì mất dấu. Có lẽ họ đã phát hiện ra hành tung của ta. Chuyện điện hạ sơ tán dân chúng, tin tức này không giấu được lâu. Lưu Bất Vong nói, thuyền của quân U Thác chưa đến, bây giờ là cuộc chạy đua với thời gian. Trong thời gian ngắn nhất, càng nhiều dân chúng Ký Dương rời đi càng tốt, nhưng trong thành vẫn còn những thường dân không thể đi. Giọng của Lưu Bất Vong trầm xuống. Ông không muốn thấy thường dân trở thành con mồi cho quân U Thác tàn sát. Sư phụ, Hòa Ấn nói, ngài không phải có thể bói toán sao? Đã từng tính xem trận này là thắng hay bại chưa? Không có lời giải, không có lời giải. Thực ra từ nhiều năm trước, khi Lưu Bất Vong còn là thiếu niên, ông đã từng ở trên núi bói toán cho tương lai của Ký Dương trong vài chục năm. Kết quả hiện ra là, vài chục năm sau, thành sẽ gặp đại nạn, thi thể chất thành núi, không còn một ai sống sót. Liên quan đến cả đại ngụy, khí vận của triều đình cũng sắp cạn. Ông muốn xem thêm, nhưng bị đạo nhân Vân Cơ vô tình bắt gặp và đánh vỡ mai rùa. Mắng, thiên đạo vô thường, sao ngươi có thể xem thiên cơ? Từ đó không còn nói gì thêm. Sau này, trải qua bao chuyện, ông cũng biết nhân lực nhỏ bé so với thiên đạo. Con người thật quá nhỏ bé. Lưu Bất Vong đã nhiều năm không bói toán, nhưng từ khi gặp Hòa Yến lần này, biết rằng Ký Dương thành có thể có chiến tranh và quân U Thác không phải kẻ dễ đối phó. Ông không thể đứng ngoài cuộc, liền âm thầm bói một quẻ. Quẻ từ trước tới nay chỉ hiện ra kết quả, không hiện ra nguyên nhân và quá trình. Ông vẫn nhớ kết quả của quẻ năm đó, nhưng lần này, sau nhiều năm, quẻ tượng đã hoàn toàn khác. Đây vốn là một cục diện tử vong, sinh cơ đã cạn kiệt, nhưng lần này, ông vẫn thấy hình ảnh như năm xưa. Chỉ khác là trong hình ảnh ấy xuất hiện hai bóng mờ. Bóng đó tỏa ra ánh vàng chói lọi, như chứa đựng công đức vô biên, hùng vĩ như trời. Như hai dải ánh sáng rực rỡ, soi sáng quẻ tượng tối tăm kia, một cục diện tử vong, vì hai bóng mờ đó, mà trở thành, chưa rõ, ông không thể nhìn thấy kết cục, cách chương.